Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Chân đạp Hắc Long. Bảo Phong Cự Long, hoặc là đánh chết ta, hoặc là được ta đánh chết. Oanh, lời vừa nói ra, không thua gì 10 cấp động đất, kinh sợ đến mức cả triều trọng thần, ngàn nhiều thánh vực, công huân quyền quý vừa giận vừa sợ. Điên rồi, hắn điên rồi. Tất cả mọi người hút vào hơi lạnh, cũng giống như xem người điên ánh mắt nhìn Mông Lôi. Một 16 tuổi nho nhỏ thánh vực, một chưa đủ lông đủ cánh đứa nhỏ, dám ngay ở trước mặt nhiều như vậy thánh vực, ở đế quốc nhất uy nghiêm địa phương nói câu nói như thế này. Đây là cỡ nào cuồng bội, đây là cỡ nào kiệt ngạo, đây là cỡ nào ngu xuẩn. Nhóc con miệng còn hôi sữa, an dám càn rỡ như thế. Phỉ Đặc Liệt 32 đời một trưởng vỗ nát long án, tức giận gầm hét lên: Kim giáp thị vệ ở đâu? Còn không đưa hắn bắt, còn đợi khi nào? Tuân mệnh. Mười mấy tên kim giáp thị vệ lớn tiếng hẳn là, sau đó như ong vỡ tổ đánh về phía Mông Lôi. Thành thật một chút, cho ta quỳ xuống, bó tay chịu trói, làm trông coi nghị sự đại điện thủ vệ. Bọn họ mỗi người nắm giữ nửa bước thánh vực thực lực. Nhiều người liên thủ, cho dù thánh vực cũng phải cúi đầu. Mà bây giờ, bọn họ nhất định bi kịch. Ngay ở kim giáp thị vệ chúng dương nanh múa vuốt xông lại lúc, Mông Lôi trên người chợt bộc phát ra một luồng sôi trào mãnh liệt lực phản chấn. Oanh, cuồng bạo sức mạnh đột nhiên bạo phát, kim giáp thị vệ chúng trong nháy mắt được đánh bay, sau đó miệng phun máu tươi, không nhúc nhích, càng là trực tiếp được đánh chết. Cái gì? Chết rồi? Trong điện mọi người cả người rung mạnh. Ngươi, ngươi sao dám, ngươi sao dám? Phỉ Đặc Liệt 32 đời tức giận sắc mặt tái xanh, khuôn mặt dữ tợn, cuồng loạn gầm hét lên: Bắt hắn, bắt lại cho ta hắn. Phất Lôi Đức viện trưởng, đây chính là các ngươi Hỏa Long học viện bồi dưỡng được thật là tốt học sinh. Một người ngang trời giết ra, đầu tiên là lạnh lùng nhìn Phất Lôi Đức viện trưởng một chút, sau đó căm tức Mông Lôi: Người này phát điên ngu xuẩn, quả thực gan to bằng trời, còn không mau mau bó tay chịu trói. Ngươi là ai? Mông Lôi nhìn xuất hiện tại trước mắt tóc đen hắc giác lão giả. Hắc Long Vương Quốc, Hắc Long học viện viện trưởng Angus. Angus lạnh nhạt nói: Lớn mật cuồng đồ, lập tức quỳ xuống đất dập đầu lại, thỉnh cầu bệ hạ tha thứ. Bằng không, liền đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Làm sao cái không khách khí pháp? Mông Lôi gảy gảy ngón tay, lạnh nhạt nói: Ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang. Thật can đảm. Angus mở trừng hai mắt, trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết, vậy ta tại chỗ làm thịt ngươi, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Bá, lời còn chưa dứt, Angus đột nhiên giết đi ra ngoài, trong nháy mắt đã đến Mông Lôi trước mặt. Không có cái khác dư thừa động tác, chỉ có đơn giản cuồng bạo một quyền. Có cú đấm này là đủ, lại bị hàng này giành trước. Cái khác chuẩn bị xuất thủ thánh vực dồn dập dừng thân hình. Trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Bọn họ tuy rằng bất mãn Angus giành trước một bước, nhưng vẫn là thừa nhận Angus thực lực. Angus thân là lâu năm thánh vực, thành danh mấy trăm năm, một thân thực lực sâu không lường được. Đặc biệt là hắn vẫn là thuần huyết Hắc Long, thân thể cực kỳ cường hãn. Ở đây dám nói thắng được người của hắn không mấy cái. Có hắn ra tay, không những người khác chuyện gì. Nhưng mà sau một khắc, mọi người đều trợn mắt lên, như là gặp ma. Chỉ thấy Mông Lôi không tránh không né, tùy ý đưa tay phải ra, lại như bắt bóng bàn tựa như vậy nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem Angus viện trưởng nắm đấm nắm ở trong tay. Rát, tất cả khí thế tất cả sức mạnh, tất cả cuồng bạo, vào đúng lúc này toàn bộ tan thành mây khói, phảng phất không tồn tại tựa như. Sao, làm sao có khả năng? Angus kinh hãi gần chết. Hắc Long học viện viện trưởng, chỉ đến như thế, Mông Lôi lắc lắc đầu, chân phải tùy ý đá ra, phịch một tiếng vang trầm. Angus tựu như cùng ra khỏi nòng đạn pháo, kêu thảm bay ngược ra ngoài, sau đó va đầu vào hoàng đế đỉnh đầu long trên vách. Đem hoàng kim chế tạo giữ tợn cự long bách hòa, tranh vẽ trên tường xô ra cái lỗ thủng, cả người khảm nạm tiến vào. Tĩnh, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn khảm nạm ở long trên vách Angus. Từng cái ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt khô khan, một đòn, liền đánh bay Angus viện trưởng. Trong đám người Phất Lôi Đức viện trưởng cùng Chiến Long viện trưởng đẳng nhân nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hãi cùng khó có thể tin. Không, Phất Lôi Đức, Chiến Long viện trưởng nuốt nước miếng một cái. Mông Lôi lúc nào có bực này thực lực? Ta không biết a. Phất Lôi Đức tự lẩm bẩm, sắc mặt đặc sắc, giống gầm lên giận dữ truyền đến. Angus đem chính mình rút ra, khóe miệng mang máu, căm tức Mông Lôi, trong hai mắt dâng trào tức giận hỏa diễm. Vừa nãy đúng là coi thường ngươi. Angus lau lau khóe miệng vết máu, có điều ngươi thành công làm tức giận ta. Tiểu quỷ, có dám đi hay không ngoài điện? Có gì không dám? Mông Lôi nhướng mày một cái, trước tiên bắn ra đại điện. Angus hừ lạnh một tiếng, cũng theo bay ra ngoài. Nhanh, đuổi tới, đừng làm cho hắn chạy. Trong điện mọi người thấy thế, vội vã đuổi theo. Đoàn người đi tới điểm ở ngoài, chỉ thấy Mông Lôi cùng Angus đứng ngạo nghễ giữa trời, xa xa đối lập. Tiểu quỷ, ta thừa nhận ngươi nắm giữ vượt xa phổ thông thánh vực thực lực, cũng thừa nhận ngươi so với lịch sử đệ nhất đế Mông Ba Đốn càng thêm yêu nghiệt, nhưng ngươi như thế muốn chết. Angus nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như cuồn cuộn sấm rền ầm ầm nổ tung, mà hắn quả đoán biến thân, giống một con chiều cao hơn 60 mét, toàn thân đen kịt vảy, lợi chảo hàn mang lấp lóe, miệng đầy sắc bén răng nanh khổng lồ Hắc Long đột nhiên hiện thế. Một luồng thuần chánh long uy bộc phát ra, phảng phất phóng lên trời lang yên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung, cũng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Hắc Long, đó là thuần huyết Hắc Long. Bên kia xảy ra chuyện gì? Hoàng cung nội những người khác đều được đã kinh động, dồn dập nhìn phía giữa bầu trời Angus. Chết! Angus há mồm phun ra một đạo đen kịt như mực long tức, trong nháy mắt bao phủ hướng về Mông Lôi. Hắc Long long tức là một loại kinh khủng axit, ẩn chứa kinh người ăn mòn lực, một khi bị dính lên, ngay cả là thánh vực cường giả cũng sẽ bị ăn mòn thành xương khô. Uy lực kinh người, liền điểm ấy thủ đoạn. Mông Lôi khẽ lắc đầu, thân hình vi lắc liền trốn ra trước mặt phóng tới màu đen long tức. Sau đó từng bước hướng đi Angus, tốc độ nhìn như chậm chậm, kỳ thực sắp đến rồi cực điểm, trong nháy mắt đã đến Angus đỉnh đầu. Angus viện trưởng, gặp lại sau. Mông Lôi nhẹ nhàng một cước đạp. Không được! Angus giật nảy cả mình, liền muốn chấn động song rực tách ra, nhưng mà vừa bay lên cái ý niệm này, Mông Lôi chân to bồng bềnh mà tới, đạp ở yên đầu của hắn. Oanh! Hạo nhiên sức lực bạo phát, Angus liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đầu rồng đã bị đá bạo, lại như búa lớn đập trúng quả dưa hấu, óc tung tóe, máu tươi quảng. Oanh! Khổng lồ long khu từ bầu trời mà hàng, rơi ở bằng phẳng trên quảng trường, đem quảng trường đập ra một hố lớn. Long khu không nhúc nhích, rõ ràng cho thấy triệt để ngỏm rồi. Chỉ có nổ tung đầu rồng dị thường chói mắt. Ngoặc kép, Omega viết hoa D Omega viết hoa. Ngoặc kép, o, o, o. Thời khắc này, tất cả mọi người được sợ ngây người. Angus lại được một cước thuấn sát. Đây là thực lực cỡ nào? Long thần tại thượng, ngắn ngủi kinh ngạc dại ra qua đi. Trên quảng trường tất cả xôn xao. Từng cái nhìn đầu rồng nổ tung. Trong nháy mắt được nháy mắt giết Angus viện trưởng. Không nhịn được hút vào hơi lạnh. Angus viện trưởng, đây chính là thành danh mấy trăm năm lâu năm thánh vực a. Càng là nắm giữ tinh khiết nhất huyết mạch thuần huyết hắc long. Một thân thực lực mạnh, ép tới thánh vực hậu kỳ. Lại, được một cước đá bể đầu. Trong nháy mắt thuấn sát. Đây là thực lực cỡ nào? Nếu như người khác giết hắn, cũng là thôi, then chốt giết hắn người. Chỉ là 16 tuổi tiểu quỷ. 16 tuổi tiểu quỷ a. Ai có thể tin tưởng? Ai dám tin tưởng? Làm sao tin tưởng? Trong lúc nhất thời, hoàng đế bệ hạ, cả triều trọng thần, công huân quyền quý, hơn 1000 thánh vực cùng nhau nhìn bình tĩnh sừng sững Vu Thiên Không bên trong bóng người. Trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Nghe nói, đối mặt tất cả mọi người như xem quái vật ánh mắt. Mông Lôi mở miệng, âm thanh bình thản, cũng đang hoàng cung bầu trời vang vọng, rõ ràng truyền vào hoàng cung mỗi một góc. Nghe nói chúng ta Long Thần Đế Quốc, phải không tồn tại đồ long dũng sĩ, bởi vì hết thảy dám to gan mơ ước thuần huyết cự long người. Toàn bộ chết hết, ngày hôm nay, ta xong rồi rơi mất một con hắc long, có phải là mang ý nghĩa? Ta thành chúng ta Long Thần Đế Quốc duy nhất đồ long dũng sĩ. Đồ long dũng sĩ, mọi người nghe được khóe miệng co giật, trong lòng cái kia khí a. Đây cũng quá hung hăng quá cuồng vọng. Nghiệp chướng, chết tiệt nghiệp chướng, Phi Đặc Liệt 32 đời tức đến run rẩy cả người. Sắc mặt đều bóp méo, giết hắn cho ta muốn hắn chết, ta muốn đưa hắn ngàn đao bầm thây, lăng trì xử tử, ta muốn hắn chết không nơi táng thân. Chuyện này, đông đảo thánh vực nhất thời do dự chần chờ. Mông Lôi một cước thuấn sát Angus, cho thấy thuấn sát thánh vực hậu kỳ thực lực khủng bố. Bọn họ đi tới chẳng phải chịu chết uổng. Lúc viện trưởng, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn này nghiệp chướng như vậy làm càn hay sao? Phi Đặc Liệt 32 đời nhìn về phía lúc viện trưởng mấy người. Tức giận gầm hét lên. Mọi người tại chỗ bên trong, lúc viện trưởng thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Ngươi không ra tay ai ra tay? Bệ hạ, ta tỉnh. Lúc viện trưởng khẽ gật đầu, thân hình lóe lên sẽ đến Mông Lôi trước mặt, sắc mặt lãnh đạm. Mông Lôi, thân người phụ hỏa long huyết mạch, lại là hoàng tộc một thành viên, nhưng như vậy phát điên, tùy ý tàn sát thuần huyết long tộc. Được rồi, dư thừa phí lời đừng nói là, ta nghe được lỗ tai đều lên kén. Mông Lôi vung vung tay, đánh gãy căm phẫn sục sôi lúc viện trưởng, so tài xem hư thực đi. Ngông cuồng, lúc viện trưởng sắc mặt tái xanh, trên tay đột ngột xuất hiện một thanh ma pháp trượng. Vù, chỉ một thoáng, chu vi mấy cây số bên trong phong hệ nguyên tố cấp tốc hội tụ. Một đạo dài 10 mét màu xanh phong nhận thành hình. Thứ nguyệt chi nhận, đi. Lúc viện trưởng hừ lạnh một tiếng, màu xanh phong nhận xẹt qua hư không, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía Mông Lôi. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, mắt thường khó phân biệt. Không hổ là đỉnh cao thánh ma đạo. Nhìn thấy kích bắn mà đến thứ nguyên chi nhận, Mông Lôi trên mặt lộ ra than thở vẻ, sau đó đưa tay phải ra, cứ như vậy tùy ý bắt được đi tới. Hắn muốn làm gì? Gắng đón đỡ thứ nguyên chi nhận. Người điên. Hắn vốn là người điên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.